tôi thích cậu rồi đấy. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng xe lại, đập đập cánh cửa xe, nó nói với tên lái xe. Tôi bảo ông mở cửa ra, có hiểu không? Hiện giờ đang rất bức xúc, thời gian đã có hạn lại còn mắc thêm rắc rối này. Không thể được, người đàn ông đó tuy mồ hôi vã ra như tắm nhưng tinh thần vẫn vô cùng kiên định. Cứ như không giết được nó, ông ta không còn mục đích sống. Dừng, lại, cằn mạnh hai chữ, đôi mắt ánh lên sự tức giận và mất kiên nhẫn. Nó dí khẩu súng vào đầu ông ta. Chấm, nếu không muốn chết, bàn tay trên vô lăng xe vẫn giữ nguyên. Xe vẫn chạy với vận tốc tối đa trong đêm. Người run bắn lên nhưng ông ta vẫn không có ý định buông tha cho nó. Không được, nếu cô không chết thì gia đình tôi sẽ chết. Không thể được, khẩu súng từ từ hạ xuống, nó khẽ thở dài, dường như lòng trắc ẩn đang trỗi dậy. Tôi sẽ cứu gia đình các người, không ai có thể cứu đâu. Vì vậy cô phải chết. Chiếc xe lao thật nhanh trên đường. Kia, là dốc rồi, đã đến đoạn dốc này rồi. Nếu cứ với vận tốc này, chẳng lẽ nó phải bỏ mạng tại đây? Nghĩ mà không cam, nó lại giơ khẩu súng lên. Tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Dừng lại, không có tiếng nói nào phát ra. Ông ta cứ nghĩ mình chết thì gia đình sẽ được yên. Vì vậy, bằng bất cứ lý do nào cũng phải cho nó chết. Cười một cách mãn nguyện, ông ta nói. Muộn rồi, cô phải chết thôi. Hiện giờ với vận tốc này dù nó có bắn chết ông ta thì chiếc xe vẫn sẽ đâm thẳng về phía trước thôi. Chiếc xe chuẩn bị lao xuống con dốc. Nhanh, nhanh, nó hoảng, nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm nhưng là con người ai chẳng sợ. Ai chẳng bối rối và hoảng loạn. Bằng, tiếng súng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Khu rừng đang ngủ như bị đánh thức bởi tiếng súng. Ánh trăng trên cao, như đang nhìn xuống, đang theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt nó, một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Chiếc xe lao xuống dốc giờ dù có phanh ăn thế nào cũng không dừng được. Cảm giác bay giữa không trung, một chiếc xe lao xuống vực, rầm, tiếng chiếc xe chạm đất, tiếng động vang lên, nó to đến mức có thể nghiền nát mọi thứ cản. Chiếc taxi màu trắng nhãn hiệu MMS giờ đây đã là đống sắt vụn dưới chân núi rồi. Người trong chiếc ô tô đó, không chết thì cũng phải nằm viện cả đời vì chấn động mạnh mất. Nó đứng dậy, phủi phủi cánh tay. Lại thở dài một tiếng nữa, đôi mắt trong veo hướng ánh nhìn về đằng xa. Nhưng chẳng thấy gì cả ngoài một khoảng không tối tăm và rợn ngợp. Nhìn cái cánh tay đang rỉ máu của mình, nó cảm thấy đau. Tâm trạng là rất tồi tệ, cũng chẳng biết tại sao mình chán nhưng cứ chán thôi. Một sự mất cảm xúc, điều mà tất cả mọi người đều không muốn. Vừa nãy, nó giơ khẩu súng lên, chĩa vào đầu tên lái xe. Tiếng súng vang lên, bằng, nó không bắn tên lái xe mà bắn vào cái chốt của cánh cửa ô tô. Chốt cửa bị bắn vỡ, nó đạp cánh cửa ra rồi nhay ra ngoài. Do khi nhảy xuống, cánh tay bên phải bị đập mạnh xuống nền đất trong rừng, thành ra bị một vết thương khá dài, kéo từ vai cho đến bàn tay. Hôm nay nó lại còn mặc một cái áo bao lỗ, có dính đinh tán đầy trên vai. Một bộ quần áo khá bó, thật không phù hợp với cái không khí trong rừng. Một làn gió thoảng qua, nó đưa tay lên vuốt vuốt cánh tay vừa bị thương, xót cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được sau 15 giây đứng lên. Nhìn lần nữa, màn đen vẫn bao phủ cả bầu trời, tầm nhìn của nó chỉ đến được chỗ cái điện thoại, vì còn may chán là có ánh trăng. Cúi xuống, cầm chiếc điện thoại lên, nó xem giờ. Bây giờ là 20 giờ PM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong rừng thật âm u, mà cũng có thể là do nó tự tưởng tượng. Nó sợ ma, đúng, nó rất sợ. Tiếng quạ kêu, tiếng các con vật hoạt động vào ban đêm đủ làm nó chết khiếp rồi. Một hoàn cảnh mà nó chẳng bao giờ nghĩ tới, mình đang ở trong rừng sao? Đảo mắt xung quanh, quay hết hướng này đến hướng kia, nó sợ chỉ cần nó lơ là một chút thôi là sẽ có chuyện. Mà chuyện ở đây không phải với người mà với ma, khắc tinh của nó, xào xạc, tiếng gió, tiếng lá bay cũng làm nó giật mình. Nó đi loanh quanh, đi mãi nhưng vẫn không thấy có gì hót cả. Nửa tiếng sau, nó ngồi dưới một tảng đá tuy không mỏi. Vì có ngày chạy cả 2 tiếng đồng hồ mà, nhưng cũng thấy nản, nó lo lắng không biết hiện giờ chuyện của anh Bảo như nào rồi. Điện thoại lần này rõ ràng còn đầy pin nhưng lại không bắt được sóng. Số đen, sao lại rơi vào cái nơi khỉ ho có gáy này cơ chứ? Bỗng, nó nghe thấy tiếng bước chân, khẽ trấn an mình, nó lắc đầu. Không có chuyện gì cả, ma cũng phải sợ mình thôi. Không sợ, không sợ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nó đang cầu nguyện cái chuyện mà nó cho là thừa hơi của mấy ông nhà Phật. Tiếng động ngày càng gần, đằng sau lưng nó, nhưng nó không dám quay lại nhìn. Tiếng bước, nhưng hình như không phải của người. Khịt, khịt, tự dưng lại nghe thấy tiếng người đằng sau mình, Ôi trời, con quỷ này còn ngửi xem máu mình có thơm không hả? Hích hích, gâu, gâu, tiếng một con chó, nó giật bắn mình, nhưng vẫn không dám quay lại, nó tự dọa bản thân mình bằng cách tưởng tượng là con chó rừng đó hiện rất đói. Con chó tiến lại gần, chạm vào người nó kêu to tướng lên, quay mặt ra đằng con chó đó, đang định cho nó vài quyền thì. Nó tiếp tục la hét, tiếng hét của nó phải nói là kinh khủng khiếp, chắc mọi động vật phải ngừng ăn, ngừng ngủ vì nó mất. Thôi nào, một giọng nói vang lên, nó mở mắt ra nhìn, ánh sáng từ chiếc đèn pin soi vào mắt nó, rồi luồng ánh sáng đó chợt tắt, nó ngơ ngác, ánh sáng lại có và lại chiếu vào mặt nó. Mà không ai ở đây nghe thấy đâu mà hét như thế, như nghe thấy tiếng người, nó tỉnh lại, ngẩng mặt lên. Đúng là có cái dáng cao cao đang đứng trước mặt nó. Với bộ râu quai nón dài, không được cắt đi, ông ta hiện lên cứ như kiểu người rừng. Ai đấy, lúc lâu sau nó mới lên tiếng hỏi. Ta là người hỏi mới đúng, sao lại chui rúc vào cái nơi này thế hử con gái? Lạc, với cái thái độ coi trời bằng nồi cơm điện hàng ngày, nó nói và hất mặt lên. Ha ha ha, thôi được rồi, dù thế nào cũng phải ra khỏi đây trước 11 giờ. Người đó dẫn đường, nó đi theo. Dù không nói rằng là ai nhưng nó cảm thấy người này là người tốt, một giác quan mách bảo phải đi theo, ông ta sẽ dẫn mình ra khỏi đây. Đây là khu rừng phía ngoại ô, ngày trước nơi này cũng nhiều khách du lịch lắm nhưng mà từ khi xuất hiện mấy loài thú dữ, ban quản lý bảo giết nhưng ta không đồng ý, ta vẫn nuôi chúng đấy ha ha. Vì vậy, phải ra khỏi đây trước khi 11 giờ. Ừ, cháu thật thông minh, chúng thường đi ăn đêm. Người đàn ông đó dường như thấy được tâm sự và thắc mắc của nó nên giải thích luôn. Nó và người đàn ông đó nói về nhiều vấn đề nữa. Sau khi đi khoảng 15 bộ nó bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống bình thường ngoài kia. Nở nụ cười thỏa mãn, nó nhìn người đàn ông kia đầy cảm kích. Ông là ai? Ha ha ha, ta là bảo vệ ở khu này, hay là người quản lý khu này cũng được. Ông nở một nụ cười thật tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi nó mới gặp một người có tinh thần sảng khoái và tâm trạng tốt như ông. Ông để lại cho nó nhiều điều rất thú vị trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ dài 2 ô, về nhà ta rồi sáng mai ta sẽ đưa con đi, được không? Chồng con cũng không ổn lắm, ông nhìn xuống cánh tay của nó, nơi đang rỉ máu. Nó không cảm thấy đau vì cuộc trò chuyện thú vị cộng với việc đã thoát khỏi cái nơi tối tăm đó. Nói là cuộc trò chuyện nhưng thường là ông nói, nó nghe, nó rất kiệm lời. Thôi, tôi, cháu phải đi luôn, một câu nói dứt khoát và mang tính đứng đầu. Ta không nhầm thì cháu sẽ là người tạo ra số phận chứ không phải số phận tạo ra cháu đâu. Vậy thì sao, hãy tạo lên một số phận tốt đẹp, và, đặt tay lên vai nó, đi cẩn thận nhé, ta không tiễn, trên đường đời, không có ai dẫn cháu đi đâu. Cảm ơn, cười, nó quay lưng đi, ở khu này đã có sóng, lôi điện thoại ra gọi cho Ki. Chị đã đi đâu thế? Gọi bao nhiêu cuộc, cậu tỏ ra vô cùng lo lắng, nó chán nản, cứ hễ nó đi đâu mà không. Báo cáo, cho Ki là y như rằng sẽ bị hỏi ham như vậy. Không sao, chuyến bay bị lỡ rồi, đặt cho cái chuyến khác đi. Dạ, quên, chuyện đó đã được giải quyết rồi à, vừa nãy anh bảo đã lên máy bay rồi, chắc mọi chuyện cũng đã ổn. Ừ, nó thở phào một tiếng, tâm trạng như được bỏ đi gánh nặng. Một cảm giác thoải mái và tự do. Nhìn chiếc điện thoại, nó thấy bao nhiêu la cuộc gọi nhỡ. Có của Ki, của Dây, của Tuấn, Trang và... của Vũ, nó hơi nghĩ ngợi khi cầm máy định gọi lại cho Vũ. Không biết sao cậu ta hâm lên mà lại gọi ình trong cái giai đoạn. Khùng có quy củ, này, thôi kệ, nó bảo Ki đến đón nó rồi về nhà ngủ một giấc. Nhưng vừa đi vào đến cửa nhà thì, máu dồn hết lên não, khuôn mặt lại đỏ lên phừng phừng. Nó đang cáu, dám làm cả chuyện này trong nhà nó. Nhìn lên dòng chữ đỏ chóe trên tường, nó nói lớn. Tên khốn kiếp nào dám, GT, sáng hôm sau, vòng 2 tìm báu vật, vòng thi thứ 2 là tìm một loại thẻ được giấu kỹ trong một khu biệt thự rộng. Nghe nói là có rất nhiều người đã chết trong đấy. Khu biệt thự này không được xây theo mô hình bình thường, có thể bếp ở tầng hầm, nhà kho gần sân thượng hay nhà vệ sinh ở tầng 5. Một khu nhà rất ít người vào, được xây theo phong cách cổ kính, những cột trụ lâu năm nhìn như muốn đổ xuống. Những cái câu trơ trọi còn mỗi thân mà không hề có lá mà hiện giờ đang là mùa hè, mùa mưa. Cái đề này là do ác quỷ ra, dù biết nó rất sợ ma, hay là Tuấn có ý định gì, chẳng nhẽ cậu muốn nó vào thì còn là người mà lúc ra thì không là người sao? Xạo dạo này gặp nhiều chuyện bực thế không biết, nó đang ngồi nói chuyện với Ella và cô, hai người bọn họ thì cũng như là có điều gì hứng khởi. Có sao đâu, đề này hay mà, Ella phớt lờ thái độ của nó mà nói với cô, cậu ta cũng tỏ ra thần bí. Ừ, ai ra đề mà hay dã man ý nhỉ? Nó nhìn hai đứa bạn đang to nhỏ với nhau mà đau lòng. Bạn thân sợ ma nhất trên đời, nay có cái luật như vậy lại còn mừng ra mặt nữa chứ. Hay mà, hay quá nhỉ, hỉ hỉ, quả này có cái hay để xem rồi, he he. Tâm trạng đã không được tốt rồi, càng thêm tồi tệ. Hai hai, một là chết trong tay tôi, hai là next ra ngoài. Tôi cho 30s suy nghĩ. Chưa đến giây thứ hai ô, Ella và cô đã thoát khỏi vòng vây nguy hiểm. Còn nó ngồi trong đó chu môi lên, vẻ bực tức. Bất cứ ai động vào nó lúc này đều là một sai lầm. Khi đứng ngoài, cười thầm, cậu cảm thấy đây chính là cơ hội ình, vì mỗi người thi đề được dẫn theo một người, và người nó dẫn đi chắc chắn là cậu. Hai người kia vừa nãy cười cũng do ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra ngoài họ còn vỗ vai cậu, bảo cố lên nhé. Chàng cũng vậy, cô ta cũng đang trong trạng thái vô cùng bức xúc. Ừ, nhưng tôi thấy nó thú vị và muốn đưa ra bàn luận với tôi chẳng có gì là quan trọng cả, kể cả mạng sống, nếu thích tôi sẵn sàng mang ra chơi bạn tin cô. Đó chính là suy nghĩ của Trang. Cái này là thật luôn, là thái độ của nhân vật thật luôn, nhỏ vừa nó hôm nay xong. Bóp nát miếng bánh trong tay cô ta đứng lên, cậu không may mắn mãi như thế được đâu. Dừng lại, đang định bước đi thì có một giọng nói ngăn Trang lại. Cậu hãy buông tha cho cô ấy đi. Một giọng nói ấm áp, nến hát thì là một giọng hát truyền cảm. Một đôi mắt trong sáng, phong nhìn cô ta. Gì cơ, đôi mắt sáng kia hiện lên niềm tin và sự kiên định. Cậu đã cảm thấy rất có lỗi khi lần trước hại nó. Nó cho cậu cái gì à? Cái bọn đầu đất, sao nó có thể làm như thế? Vũ đang phát điên lên khi nghe cái tin về vòng thi thứ hai. Sao, vui mà, Thành hồ hời, vui cái chết tiệt gì, nhỏ đó không chơi được trò này. Ai, hả à, ai ý nhỉ, tao quên rồi, ha ha, Vũ nói mà không suy nghĩ, khuôn mặt bỗng đỏ dựng lên, cậu cố ý quay đi chỗ khác. Gì mà nóng thế, đi mua nước đi, ném câu nói cho Thành rồi nằm xuống giường, thằng khốn này, đi mà bảo sếp của mày ý, bực quá. Là ai, nó ngồi tựa lưng vào ghế, bọn đàn em đứng quanh. Không tên nào lên tiếng, nó đang hỏi về vụ viết lên tường nhà nó. Tôi cho cơ hội cuối cùng. Ai làm hay ai biết là kẻ nào làm thì nói ra. Nếu không, một tên đang run, hắn nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng sợ sệt. Biết rõ tính nó, nếu đã tức chuyện gì thì không đời nào quên và cho nó lắng xuống đến khi nó chán. Em, tên đó ấp úng như định nói gì đó. Nó nhìn lên, ánh mắt sắc lạnh, không phải là em, nhưng mà em. Hình như, khuôn mặt biến sắc, nó nhìn tên đó chằm chằm rồi đứng lên. Trong lúc này, Tuấn đang cười tươi. Cách Chương.